hệ liệt ma mị từ công tử chủ tử xấu xa. Chương 6, góc truyện audio.com. Đừng nói là ngươi sợ mèo nha. Hồng Liên thốt ra, ai nói, cái cách hắn trả lời quá mức vội vàng, phản ứng lại quá mức kích động, nên từ đó tiết lộ ra bí mật nội tâm của hắn. Câu trả lời đích thực, đúng là hắn có chút sợ mèo, nhưng đây chính là điểm yếu mà hắn sẽ không bao giờ thừa nhận nỗi sợ hãi của mình. Bởi vì ngay cả lão hổ mà hắn còn không sợ, lẽ nào lại có thể sợ mèo sao? Nhưng mà biểu hiện trên mặt ngươi lại cho cảm giác giống như là ngươi rất, rất sợ đó nha. Hồng Liên lập tức nhận được ngay một ánh mắt tràn ngập sát khí. Nhưng nàng cũng lơ đễnh chả chú tâm lắm. Ngược lại, cái làm nàng để ý lại là một chút ánh đỏ ửng kỳ lạ trên mặt hắn. Phát hiện hóa ra là hắn không muốn người ta biết một bộ mặt khác của mình. Nên những bất an trong lòng nàng nhanh chóng biến mất. Thay thế vào đó là một loại cảm giác ấm áp lan tràn. Vậy ngươi có thể rủ lòng từ bi không? Cứu nó xuống, chứ nó mà không cẩn thận buông tay rơi xuống thì nhất định sẽ bị thương. Nó nhỏ xíu như vậy, ai bảo nó leo cao như vậy? Hắn không chú ý câu trả lời của mình mang đầy vẻ phụng phịu ngây thơ. Y như một tiểu nam hài đang mất hứng. Nguyệt, nhất định không phải nó cố ý đâu mà. Ngươi không nghe nó đang phát ra âm thanh cầu cứu đáng thương đó sao? Đây là lần đầu tiên Hồng Liên xuất ra tuyệt chiêu của nữ nhân. Đó là dùng thứ giọng nũng nịu đáng thương mà cầu xin trước hắn. Lôi đại ca nói Nguyệt là một người tốt, nếu thật sự là như vậy, có lẽ hắn sẽ siêu lòng trước cách ăn nói này của nàng. Nguyệt Hiên Hoa vốn muốn cự tuyệt lời cầu xin của nàng. Nhưng đột nhiên hắn ngửi được trên người nàng một chút hương thơm tự nhiên. Hình như là hương hoa lại thoang thoảng mê hoặc lòng người. Rồi còn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dính đông dính tây toàn bùn đất. Y như là một chú chó con vừa lăn lộn vọc đất xong. Cũng chả khác mấy so với con mèo nhỏ ốm đói đang bị vướng trên cây kia. Chỉ cần tưởng tượng như vậy thì chuyện bắt lại cái con gì đó lông xù trên cây hình như cũng không khó có thể tiếp nhận rồi. Chẳng qua, nàng đúng là nằm mơ nếu tưởng là hắn sẽ đáp ứng một cách đơn giản như vậy. Muốn ta ra tay, cũng có thể, nàng vừa nghe vậy thì ánh mắt như mở lớn hơn nữa. Hôn ta một chút, hôn, không cần a, nàng chưa từng chủ động thân cận đối với nam nhân nào. Bây giờ lại bị yêu cầu như vậy nên có chút ngại ngùng không quen. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một lúc rồi xoay người lại muốn bỏ đi. Nàng vội vàng bắt lấy tay hắn. Được rồi, Hồng Liên hít sâu một hơi. Rồi mới nhẹ nhàng kiễng mũi chân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhanh nhanh chóng chóng hôn phớt trên mặt hắn một cái như chuồn chuồn đớp nước. Cái này mà ngươi gọi là hôn sao? Chứ thế nào? Ta lớn như vậy rồi, phải dùng loại hôn bốc lửa kia mới đúng, chứ ai lại đi hôn cái kiểu ngây thơ này. Ngươi, nàng muốn la lên rằng hắn đừng có quá đáng, nhưng lại nghe thấy âm thanh nức nở của con mèo nhỏ dường như càng lớn hơn. Như là kêu nàng nên nhanh nhanh nghe theo lời hắn đi. Hắn muốn hôn như thế nào thì cứ hôn theo kiểu ấy. Đừng có mà chần chờ nữa. Mạng của mèo sắp lâm nguy tới nơi rồi a, thế là khi thấy hắn vừa muốn xoay người rời đi. Hồng Liên dưới tình thế cấp bách này bèn nhảy lên ôm cổ hắn. Rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi khiêu gợi của hắn. Nhất thời, chuyển động của thế giới phảng phất như dừng hẳn lại. Chỉ có hai người bọn họ gắt gao ôm lấy nhau một chỗ hôn nồng nàn. Nàng cảm giác được tim mình đập thật nhanh thật mạnh. Rõ ràng là nàng cũng đã từng có tiếp xúc thân thể thân mật tuyệt đối với nam nhân này rồi. Vì sao mà tim nàng còn có thể đập như trống trận không thôi chỉ vì một nụ hôn? Đột nhiên giữa lúc này, nàng lại cảm nhận thấy có một thứ gì đó nóng như lửa đang động đậy liếm môi nàng. Nàng kinh ngạc muốn mở miệng ra kêu thì lại bị lưỡi của hắn thừa cơ hội này mà xâm nhập vào. Ngang nhiên bá đạo chiếm cứ hết cả khoang miệng nàng. Cuồng vọng hấp thu hết những ngọt ngào chỉ nàng mới có. Có lẽ là do chờ không kịp, hay cũng có lẽ là do nhìn không thuận mắt, nên con mèo nhỏ vốn đang hốt hoảng đánh đu trên đầu hai người cuối cùng cũng chịu không nổi mà buông tay rơi vù xuống. Cùng với tiếng kêu thê thảm của con mèo là tiếng thét chói tai của Hồng Liên. Pa, Hồng Liên lấy hai tay gắt gao che mặt lại, sợ rằng nếu mình mở mắt nhìn sẽ thấy một hình ảnh vô cùng bi thảm. Chết tiệt, mì ăn phận cho ta. Thanh âm này, Hồng Liên chậm rãi buông tay ra, phát hiện con mèo mà nàng vốn tưởng chắc là đang nằm đứ đừ trên mặt đất. Hóa ra giờ lại đang giãy giụa trượt tới trượt lui trên người Nguyệt Hiên Hoa. Nhưng chắc là tại vì kinh hách quá độ nên nó thà chết cũng không chịu để cho hắn bắt nó ôm xuống. Mắt nhìn thấy con mèo nhỏ sắp sửa đi quá một vòng trên người Nguyệt Hiên Hoa. Những móng vuốt bén nhọn quào loạn xạ chỗ nào trên người hắn thì liền làm cho chỗ ấy có vài vết màu đỏ lưu lại. Nhất định là rất đau. Hồng Liên vội vàng vọt tới trước mặt hắn, muốn đưa tay bắt lấy mèo con đã bị kinh hách quá thể. Kết quả là, bởi vì có thêm nàng gia nhập chiến trường hỗn loạn này càng làm cho con mèo nhỏ càng thêm khẩn trương. Bấu víu chạy nhanh hơn. Mèo con đừng chạy loạn a. Hồng Liên nhẹ giọng khuyên bảo, cả người Nguyệt Hiên Hoa bị cái con khỉ gió lông xù này cứ nhào tới lộn lui. Da thịt vốn cũng đã mẫn cảm bắt đầu muốn nổi da gà. Cái mũi cũng bắt đầu có cảm giác ngứa làm hắn rất chi là không thoải mái. Pháp lực cơn tức dần dần lên cao. Ta muốn giết tên tiểu xúc sinh này. Đừng, đừng, ta sẽ bắt được nó. Nàng xem cho thật chính xác phương hướng của chú mèo. Rồi quyết định giao sắc chặt đai rối. Dùng sức một cái, phóng tay chộp mạnh tới nó. Mèo mèo, chú mèo con đã bị dọa sợ hãi liền hô lên một tiếng. Rồi quyết định trốn trước nói sau cái đã. Cho nên nhìn thấy trên mặt cỏ có một chỗ an toàn. Nó liền nhẹ nhàng nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy thoát không còn bóng dáng. Ánh mắt của Hồng Liên và Nguyệt Hiên Hoa đồng thời đều nhìn về hướng mà con mèo vừa biến mất. Rồi lại chậm rãi quay trở lại nhìn vào mặt nhau. Rồi nàng chợt nghe thấy giọng hắn tuy lạnh như băng nhưng lại như đang có áp lực đau đớn thật lớn. Hỏi, ngươi chắc chắn đã bắt được rồi sao? Ta, nếu không phải là bắt được chú mèo con kia, vậy rốt cuộc thì nàng bắt được cái gì? Cúi đầu nhìn, vừa thấy tay mình thì Hồng Liên lập tức rụt mạnh tay lại như phải bỏng. Mặt lập tức đỏ bừng lên vội vàng ú ớ giải thích. Thật xin lỗi, ta, chấm, nữ nhân chết tiệt kia, ngươi muốn đi đâu, ta chạy đi tìm đại phu cho ngươi. Hồng Liên vừa co giò chạy vừa bỏ lại phía sau những lời này. Giống như là đang cần cứu hỏa khẩn cấp vậy, trong lòng không ngừng hò hét tự mắng mình. Trời ạ, mình vừa mới xuống tay mạnh như vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến chuyện nối dõi tông đường của hắn sau này hay không? Hy vọng hắn không có việc gì mới tốt. Cười cái gì, có đâu, người rõ ràng là đang cười. Không có a, thật là oan uổng cho ta nha. Ta còn đang thật sự chú tâm giúp ngươi bôi thuốc cho da. Thật đúng là không lương tâm. Tuy rằng Phượng Lãnh Điệp nói như vậy, nhưng nét cười đầy trên mặt trên môi. Ngay cả che cũng không muốn che, chỉ thiếu nước cười ha ha ra mà thôi. Khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Hiên Hoa xanh mét. Tựa như muốn giết chết tên nam nhân trước mặt mà mắt cũng sẽ không chớp một cái. Chỉ tiếc là hắn lại làm không được, bởi vì kẻ đại phu đang vừa giúp hắn trị liệu vừa cười kia đúng là đại ca cùng sinh một lượt với hắn. Thần y Phượng Lãnh Điệp, Hồng Liên thật sự là đáng chết, tùy tiện tìm một tên đại phu trả giỏi tí nào, Nguyệt Hiên Hoa tức giận nói. Ách, đương nhiên không thể tùy tiện tìm loạn một đại phu vừa thông hiểu y thuật vừa kín miệng được nha. Nhưng vì ngươi là số ít thân nhân trên thế giới này của ta. Ta không hy vọng ta lại không có cháu để cho ta chơi đùa trong tương lai. Cho nên Hồng Liên tìm ta tới là chính xác. Chút nữa ta còn phải thưởng cho nàng thật hậu hĩnh. Còn khen ngợi nàng đã làm tốt lắm đó nha. Nguyệt Hiên Hoa mặt không chút thay đổi vẫn trừng trợn nhìn đại ca. Ta không sao chứ, hoàn hảo rồi, bất quá một cú chụp này lực xuất ra thật không nhỏ a. Còn làm xước da nữa, ta sẽ cho toa thuốc mỡ. Sau khi ngươi tắm rửa xong ngươi có thể nhờ Hồng Liên giúp ngươi bôi lên. Ừ, Nguyệt Hiên Hoa gật gật đầu, Sau khi bôi thì không được có hành động thiếu suy nghĩ. Nguyệt Hiên Hoa nghe vậy sửng sốt một chút, rồi khuôn mặt tuấn tú không hiểu sao lại có một chút phiếm hồng. Nói tẹt ra không một chút khách khí, ta đâu phải là ngươi, tư thấy có nữ nhân thì giống như cầm thú. Ai nha nha, đừng có giảng đạo, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi với ta cũng kẻ tám lạng người nửa cân chứ chả đùa. Thấy Hồng Liên kia trông hơi yếu ớt, vẻ ngủ không đủ giấc, ngươi khẳng định là ngươi không có làm cho người ta ngủ cũng ngủ không sâu đó nha. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ ra toa vài phương thuốc bổ tinh, nhuận khí, tráng thần cho nàng, nhớ rõ là phải giúp nàng tẩm bổ thật tốt, bằng không nàng nhất định sẽ sinh bệnh, bộ ngươi nhìn ra thần sắc của nàng có chỗ nào đó không đúng sao? Nguyệt Hiên Hoa vừa nghe đại ca nói như vậy, giọng nói rốt cuộc cũng không thể duy trì sự lãnh đạm đặc trưng. Bất giác tiết lộ ra mối quan tâm của hắn đối với Hồng Liên. Xem ra tiểu tử thối này cũng đã gặp được khắc tinh của hắn. Phượng Lãnh Điệp thu thập dược phẩm vào hòm sách tay, chậm rãi đóng nắm hòm thuốc lại, rồi lúc này mới quay đầu nhìn tiểu đệ yêu quý nhất của mình. Buông lời thấm thía, thích một người không phải là dùng cách ngang ngược bá đạo hay là mạnh mẽ chiếm đoạt người ta, mà là thật lòng quan tâm cùng yêu thương. Nguyệt Hiên Hoa hừ lạnh một tiếng, còn nói ta, chính ngươi mới là bá đạo, ham muốn chiếm giữ mới càng mạnh hơn ta nữa kìa. Tiểu tử thối này, hòa nhã với hắn một chút thì hắn được nước làm tới à? Phượng Lãnh Điệp cân nhắc xem có nên hạ chút độc dược vào thuốc mỡ của hắn hay không. Đây là đại ca nói chuyện kinh nghiệm thôi. Thân là tiểu đệ đáng ra ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Ta hào phóng đem kinh nghiệm của ta truyền thụ lại cho ngươi như vậy, là để cho ngươi không phải khiếm khuyết thiếu sót mà đi đường vòng một cách oan uổng. Chẳng phải là ta đang thể hiện ra tình cảm chân tay ruột thịt giữa chúng ta hay sao? Cái gì mà tình cảm tay chân ruột thịt? Nguyệt Hiên Hoa sắc mặt lại biến thành xanh mét. Nếu mọi việc tốt rồi, cửa chính ở bên kia, Nguyệt Hiên Hoa ngay cả cánh tay cũng lười nâng, chui vào giữa lớp chăn bông ấm áp, một dáng vẻ chuẩn bị đi tìm giấc ngủ ngon. Hoặc, được rồi, ngươi không ăn cơm hả? Nguyệt Hiên Hoa trầm mặc không nói. Ta đây tự mình đi ăn vậy. Hồng Liên nhất định có thể nấu ra món gì đó ngon lắm cho mà xem. Ta thấy nàng có vẻ thích nấu này nấu nọ lắm nha. Vừa nghe hắn nói như vậy, Nguyệt Hiên Hoa liền lập tức nhấc chăn bông lên, ló ra vẻ mặt vô cùng mất hứng. Ai nói Hồng Liên thích nấu này nấu nọ cho ngươi ăn? Muốn ăn sao không về nhà ngươi mà ăn hả? Gớm, keo kiệt dữ vậy, em dâu thịnh tình nấu này nọ cho đại bà ăn cũng là chuyện đương nhiên thôi mà. Sao vậy, ngươi đau lòng sợ nàng quá mức mệt nhọc à? Nàng chỉ nấu cho một mình ta ăn. Phượng Lãnh Điệp chăm chú nhìn tiểu đệ trước mắt. Rõ ràng hắn bề ngoài chính là một đại nam nhân không phải bàn cãi. Vậy mà còn có thể nói ra mấy câu ngây thơ như vậy. Thật sự là rất thú vị. Nhớ lại trước kia bị tên tiểu tử thối này chỉnh đốn rất ác liệt. Cho tới giờ mà cục tức trong lòng vẫn còn chưa tan bớt. Cuối cùng thì bây giờ hắn cũng đã tìm được cơ hội trả đũa rồi. Hắn sẽ nhỏ to bàn luận về chuyện luyến ái nha. Để cho tên kia cũng phải lâm vào địa ngục khổ sở của ái tình. Có như vậy thì hắn ta sẽ thôi không luôn khinh thường tình yêu cuồng nhiệt giữa nam và nữ nữa. Vậy hả, vậy ta đây càng muốn ăn. Nhấc hòm thuốc lên, Phượng Lãnh Điệp chậm rãi đi ra ngoài. Ngươi, Nguyệt Hiên Hoa hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Sao, mất hứng với lời ta nói, thì đuổi theo ta đi. Phượng Lãnh Điệp còn cố ý vừa đi vừa khiêu khích. Nguyệt Hiên Hoa muốn nhảy phát xuống giường lập tức, lại động đến miệng vết thương đau đến nhíu mày nhăn mặt. Đành phải trơ mắt nhìn Phượng Lãnh Điệp đi ra khỏi cửa phòng. Nghĩ đến Hồng Liên sẽ nấu cơm cho nam nhân khác ăn. Trong lòng hắn liền bốc hỏa phừng phừng. Hồng Liên, Nguyệt Hiên Hoa phẫn nộ giống to lên, vừa nghe đến tiếng gầm giống truyền đến từ trong phòng. Hồng Liên vốn định lách qua chạy vọt vào nhưng lại bị Phượng Lãnh Điệp che ở cửa. Đại ca, Hồng Liên khó hiểu nhìn hắn. Hắn có khỏe không? Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Vậy, Hồng Liên lại muốn bước tiếp, lại bị hắn ngăn cản lần nữa. Không cần đi vào, nhưng hắn đang kêu ta. Ngươi đừng làm hư hắn, bằng không tên tiểu tử thối kia sẽ được nước mà bắt nạt ngươi. Rốt cuộc thì cũng đã bắt nạt rồi. Hồng Liên bất đắc dĩ nghĩ vậy. Bất quá loại chuyện tranh chấp này mà để người ngoài biết được thì rất ngượng. Nhất là đại ca, không có vấn đề gì. Dù sao thì hiện tại ta cũng chỉ có thể cùng hắn. Không cần miễn cưỡng nhận mệnh như vậy. Phượng Lãnh Điệp thật sự là chịu thua nàng. Sao ông trời không cho tên tiểu ác ma này gặp một nữ ma đầu khác đi? Mà lại cố tình để cho hắn gặp được một tiểu tiên nữ thiện lương như vậy hả trời? Như vậy câu nói của cổ nhân một chút cũng không ứng nghiệm chút nào nha. Người ác ngựa giữ cũng kỵ lời lẽ chí lý. Bên trong lại truyền đến tiếng gầm nhẹ có vẻ phẫn nộ hơn. Thân mình Hồng Liên chấn động, vội vàng muốn vọt vào, lại bị Phượng Lãnh Điệp cầm chặt cánh tay phải lại. Ta đã đói bụng, đầu tiên ngươi nấu vài món điểm tâm này nọ cho ta ăn đã. Nhưng mà, bằng không sau này ta sẽ không đến khám bệnh cho hắn đâu nhé. Nếu tiểu nữ nhân này quen bị ăn hiếp kiểu đó thì hắn còn ngần ngại gì mà không dùng nha. Được rồi, xem ra, đại ca của ác ma cũng không phải là dễ hầu hạ đâu. Mặc dù Hồng Liên có chút để ý đến tiếng giống giận dữ trong phòng. Nhưng dù sao nàng cũng nghĩ, thời điểm này mà nàng chạy vào trong phòng thì thật ra cũng không phải là một hành động có lý trí. Nhất định sẽ bị liên lụy, tốt nhất vẫn là chờ một chút rồi hãy lại đi vào. Đúng rồi, có cái gì ăn ngon thì cứ mang hết ra đi. Còn nữa, ta muốn gói thêm một phần, tiểu câm điếc nhà ta cũng muốn ăn. Phượng Lãnh Điệp cứ làm như là đang căn dặn gọi cơm ở ngoài quán vậy. Mà Hồng Liên cũng y như là tiểu nhị chạy bàn của khách điếm mà gật đầu như dã tỏi. Hai người cùng nhau đi về hướng đại sảnh, không thèm để ý đến cái người trong phòng kia đang giống giận la hét. Cách Trương,